One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 74, vùng vẫy dẫy chết Akainu. Góc truyện audio.com. Bành, vô số nham tương, theo cuối cùng Akainu liều mạng một kích đại phun lửa mà bộc phát. Đi ra, huyền như núi lửa bộc phát, sôi trào nham tương, thiêu đốt vạn vật, bộc phát ra đáng sợ vô cùng lực phá hoại. Đây là Akainu trước khi chết phản công. Akainu ôm lòng quyết muốn chết, ông cùng Yokage đồng quy vu tận, chi tâm, quyết nhất tử chiến, đem Akainu tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào toàn bộ bạo phát đi ra, không khí đều bị đốt bốc cháy, vặn vẹo biến hình, hai người khoảng cách gần như thế, cơ hồ là Akainu đại phun lửa đánh ra trong nháy mắt. Nham tương liền đã oanh nổ ở Yokage trên thân, thế mà ngạnh kháng ta nham tương. Muốn chết, Akainu mắt sáng lên, trên gương mặt dữ tợn có một cỗ ngoan kình. Soạt, thế nhưng là, chưa từng xuất hiện để Akainu ngạc nhiên một màn, mà là xuất hiện để Akainu kinh ngạc một màn. Chỉ gặp cái kia nham tương như là nước, từ Yokage trên thân xối qua, Yokage thẳng tắp đứng ở tại chỗ, không có thụ nửa điểm thương. Cái gì? Akainu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Yokage. Lúc này Akainu, càng thêm kinh hãi, nham tương qua đi, chỉ gặp Yokage toàn thân đều bị vô cùng cường đại Busosoku Haki lượn lờ lấy. Cái này nham tương căn bản cũng không có làm bị thương Yokage. Thân thể mạnh mẽ lực lượng, phối hợp cường đại Busosoku Haki. Để Yokage trực tiếp ngạnh kháng Akainu đại phun lửa nham tương. Phải biết, Yokage cướp đoạt ba vị hải quân bản bộ trung tướng toàn bộ Busosoku Haki. Kizaru toàn bộ Busosoku Haki, càng là tại về sau. Cướp đoạt gáp Busosoku Haki, cường hóa về sau, Yokage Busosoku Haki đã sớm đã cường đại đến một mức độ đáng sợ. Cũng không phải Akainu Busosoku Haki có thể so sánh được, huống chi, Yokage đi qua 10 năm khổ tu, nhục thân vô cùng cường đại. Soạt, Yokage thân thể khẽ động, lưu lại đến, đã biến thành than cốc nham tương, nhao nhao chấn động rớt xuống. Yokage bỗng nhiên một quyền tung ra, lực lượng cực hạn, xen lẫn đáng sợ vô cùng thanh âm xé gió. Ngậm lấy Yokage vô tận lửa giận một quyền, trong nháy mắt tung ra, một quyền đánh ra, như có đại sơn phía trước, cũng sẽ băng nát, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, không kịp cái khác phản ứng. Akainu vội vàng đánh ra một quyền, muốn cùng Yokage ngạnh kháng, đông, răng rác, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, Akainu cả một đầu cánh tay sát na vỡ vụn, Akainu cánh tay. Tựa như là bùn vò đi ra, tại Yokage một quyền phía dưới, từ bàn tay nắm đấm đến bả vai trước mặt, sát na liền bị đè ép vỡ nát, không còn tồn tại, lui lui lui, Akainu quá sợ hãi, một cái tay khác thật chặt che miệng vết thương, liên tiếp lui về phía sau vô số bước, lần này tay cụt, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, lần trước Akainu lấy nguyên tố thể. Ngăn cản Yokage kiếm Kusanagi, tay cụt về sau, còn có thể mọc ra. Lần này Yokage lấy Busosoku Haki đánh đi ra nắm đấm, vô thượng lực lượng bộc phát, băng nát Akainu cánh tay, rơi vào Akainu chân thân phía trên. Tại Busosoku Haki phía dưới, nguyên tố thể căn bản không có nửa điểm tác dụng. Yokage một quyền, trực tiếp đem Akainu cánh tay triệt để đánh nát. Máu tươi chảy dài, Akainu sắc mặt dữ tợn, thống khổ, vặn vẹo, biến hình đáng sợ, đau nhức đau nhức đau nhức, vô hạn đau nhức. Yokage một quyền này, cho Akainu mang vô cùng thống khổ. Akainu, cái này sợ sao? Yokage đem trên nắm tay máu tươi lau, nhìn xem đã thối lui đến xa xa Akainu, mở miệng nói ra, ngươi vừa mới không phải còn không có sợ hãi sao? Tự tin của ngươi. Sự cuồng vọng của ngươi, ngươi thong dong, đi đâu, Yokage, ngươi, Akainu nửa người đều là máu tươi, mất đi một cánh tay, thực lực của hắn đại giảm, nguyên bản liền tính không Yokage đối thủ, thực lực bây giờ đại giảm, liền càng thêm không thể có thể đánh được Yokaze. Nguyên bản Akainu tràn đầy tự tin, chuẩn bị đầy đủ, mới dám tới đuổi bắt Yokaze. Vạn sự sẵn sàng, càng là tại về sau. Đạt được Neon bà tin tức, lấy cửu xà đảo nữ nhi quốc áp chế Yokaze. Đây hết thảy, nguyên bản hẳn là có vạn toàn nắm chắc, xử lý Yokaze, mà không phải diễn hóa thành như bây giờ. Chịu chết, Akainu sở dĩ dám đến. Phía sau càng là có Sengoku ủng hộ, càng là hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Converter, Miss Dux không, hết thảy mưu kế, hết thảy quỷ kế, đều vì Yokaze chuẩn bị kỹ càng, có cực lớn nắm chắc, có thể bắt Yokaze, nhưng bây giờ, hết thảy cũng thay đổi, hết thảy, tại Yokaze trước mặt, cũng vô hiệu, cái này khiến Akainu lại một lần nữa lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Tốt tốt tốt, Akainu nói liên tục ba cái tốt, trên mặt hắn điên cuồng chi sắc vô hạn phóng đại. Yokaze, ta Sakazuki cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Oanh, theo Akainu tiếng nói vừa ra, trên thân thể hắn, bộc phát ra một cỗ hủy diệt nham tương chi lực. Akainu muốn cùng Yokaze đồng quy vô tận, nguyên tố thể, Magu Magu no Mi cuối cùng lực lượng. Tinh chuẩn Ryusekazan, vô hạn đại phun lửa, tử vong minh cầu, Akainu điên cuồng gào thét, đem tất cả lực lượng, toàn bộ chút xuống, thiên địa thất sắc, vô số nham tương bạo phát đi ra, toàn bộ cửu xà đảo cũng vì đó dao động, ầm ầm, vô số nham tương giáng lâm, lực lượng hủy diệt đáng sợ vô cùng, nhất là Ryusekazan, càng là bao phủ phiến thiên địa này. Liền ngay cả xa xa nữ nhi quốc các chiến sĩ, đều bị bao phủ trong đó. Bower Hancock vội vàng làm xuất hồn thân số dài. Từng đạo phấn hồng tia sáng từ Bower Hancock trên thân bạo phát đi ra. Bower Hancock càng là nhảy lên một cái. Trong nháy mắt đá ra vô số chân. Mero Mero no Mi năng lực hóa đá tác dụng. Không chỉ có thể tác dụng tại người, càng là có thể làm tại vật phẩm. Vô luận là tảng đá, cũng hoặc là cỏ cây, thậm chí nham tương, đều có thể bị hóa đá. Đây chính là Perfume Femur nguyên lý. Cũng liền nói, Bower Hancock lấy Perfume Femur, ngạnh kháng Ryusekazan từng đạo nham tương, đem từng đạo nham tương hóa đá, dùng cái này bảo hộ nữ nhi quốc. Bower Hancock mặc dù băng lãnh cao ngạo, nhưng cũng không phải là chân chính vô tình lãnh huyết. Nguy cơ giáng lâm thời điểm, Bower Hancock không có lùi bước, cách trương.